Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 600, thân công báo xuất thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quân, ngài cũng đừng khiêm tốn, lần này ta lão chư là thật không có cách cần thần quân trượng nghĩa xuất thù. Thân công báo cười ha hả nói ra. Nguyên soái trước nói gặp được sự tình gì, đủ khả năng tất nhiên toàn lực ứng phó. Chúng ta phương Tây trên đường gặp được Khương Tử Nha. Thân công báo thần sắc biến đổi, thân thể nghiêng về phía trước cả kinh nói. Khương Tử Nha, sau đó trầm tĩnh lại, khinh thường nói ra. Liền hắn lão thất phu kia bản lĩnh, nguyên soái đối phó hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vấn đề là hiện tại ta tìm không thấy hắn a, Khương Tử Nha bắt cóc sư phụ ta về sau, lập tức liền trốn đi, ta cùng sư huynh tìm phương viên mấy chục vạn dặm cũng không có tìm được tung tích của hắn. Này Khương Tử Nha khác bản lĩnh không có, bịt mắt trốn tìm bản lĩnh xác thực không tầm thường, nguyên soái yên tâm, ta cái này đi giúp ngươi một tay. Thân công báo không kịp chờ đợi cúp máy video, lập tức hạ giới mà đi, Khương Tử Nha ca ca muốn chết ngươi. Video cúp máy, trừ bát giới đem tam giới thương thành thu vào trong lòng. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh vò đầu bứt tai, hoài nghi nói ra. Hắn có thể làm sao? Sư huynh, người cứ yên tâm đi. Đối phó Khương Tử Nha, thân công báo tuyệt đối là chuyên nghiệp. Trên đỉnh núi đột nhiên phong vân dũng động, chói lọi cực quang lưu truyền, cực quang bên trong hiển hiện một đạo hư ảo môn hộ. Trừ bát giới cùng Tôn Ngộ Không đều ngẩng đầu nhìn về phía trên, thiên môn hình chiếu, hắn đến. Thân công báo từ trong cánh cửa đi ra, ôm quyền cười ha hả nói ra. Nguyên soái, đại thánh. Rơi xuống đám mây đứng tại trên đỉnh núi, Trư Bát Giới cũng liền vội ôm quyền nói ra, làm phiền thần quân đi một chuyến. Thân công báo cười ha hả nói ra, ta còn muốn đa tạ nguyên soái cho ta cái này cơ hội báo thù. Tôn Ngộ Không vội vàng nói ra, các ngươi cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, trước tiên đem tiểu hòa thượng kia tìm ra, cái kia gọi là Khương Tử Nha lão đầu nhìn xem liền không giống như là người tốt lành gì, nếu quả thật để tiểu hòa thượng xảy ra ngoài ý muốn, ta lão tôn còn thế nào hướng Câu Trần Đại Đế bàn giao. Thân công báo vừa cười vừa nói, đại thánh chớ gấp, ta cái này nhìn xem Khương Tử Nha trốn đến nơi đâu. Thân công báo chân dưới đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, lấy dưới chân làm trung tâm, một chương bát quái đồ hướng phía bốn phía nhanh chóng mở rộng, bao quát vạn dặm thiên địa, bát quái đồ bên trên kinh văn không ngừng lưu truyền. Ngô, Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh, hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì? Thân công báo mỉm cười nói, đại thánh, đây là sư môn ta thủ đoạn, ngóng nhìn vạn dặm sơn hà. Nếu là đem cái này thiên xem là một thanh như ý, ta tự thân cũng là như ý, đầu bát quái châu thiên địa như ý đều tùy tâm ý. Thân công báo nhắm mắt lại, chắp hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi, áo bào hoa hoa tác hưởng, dưới chân bát quái lưu truyền. Từ trên 9 tầng trời hồng hoang trên không nhìn xuống dưới Tây Ngưu Hạ Châu mơ hồ hiển hiện nhất tôn hư ảo như ý giống như kim đồng hồ chậm rãi chuyển động to lớn như ý đầu có một viên bát quái châu lấp lánh quang mang. Linh Sơn không ít Phật giáo Phật Đà Bồ Tát vô ý thức hướng phía đông phương nhìn lại, Ngọc Thanh Tiên Pháp. Tây Ngưu Hạ Châu không ít đại la yêu thần muốn đều vô ý thức nhắm hướng đông nam phương hướng nhìn lại, Nguyên Thủy Đại Đạo trong lòng rất là cảnh giác, lập tức thu liễm khí thức, chẳng lẽ là có xiển giáo đệ từ đời hai giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần công báo đột nhiên mở to mắt, khóe miệng mang theo mỉm cười, nói ra. Ngọc Thanh Tiên Quang, Khương Tử Nha ta tìm tới ngươi, vậy mà trốn đến lòng đất còn giả tạo một cái địa tâm. Trư Bát Giới cười ha hả nói ra, ta lão chư liền biết tìm thần quân hỗ trợ tuyệt đối không có vấn đề. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe hung quang, nói ra, chúng ta cái này đi tìm hắn, ta lão tôn dạy hắn nên như thế nào mở tiệm, mở hắc điếm chính là một gậy mua bán. À, có thể cáo chi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân công báo hiếu kỳ hỏi, đến bây giờ còn không biết Khương Tử Nha đến cùng là thế nào đắc tội bọn họ. Đến, chúng ta vừa đi ta lão chưa kể cho ngươi một chút, ngươi người sư huynh kia là thật âm hiểm a. Đám mây bên trên, thân công báo vốt một chút mình rear map híp mắt nói ra. Từ khi phong thần chi chiến về sau ta cũng là không còn có gặp qua Khương Tử Nha, không nghĩ tới hắn vậy mà mở lên hắc điếm, thật sự là sư phụ thương yêu hảo đồ đệ a. Dưới mặt đất 3000 mét có một chỗ trống rỗng, trong lỗ hồng đại địa một mảnh hỗn độn, giống như bị cầy vượt qua, chung quanh vách núi cũng là mấp mô. Khương Tử Nha ngồi chung một chỗ dính đầy bùn đất trên tảng đá, trước mặt có một người đầu chọc, thân thể tất cả đều vùi sâu vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Ba, Khương Tử Nha đưa tay đánh một chút đường tam tạng đầu chọc, hắc hắc cười lạnh nói ra. Đối thủ hạ ta vô tình, để ta tự giải quyết cho tốt. Người không phải lợi hại sao? Có bản lĩnh người đến a, đường tam tạng nỗ lực ngẩng đầu, gạt ra nụ cười nói ra. Thí chủ, người xưa có câu tốt oan gia nên giải không nên kết, bần tăng cảm thấy chúng ta đều hẳn là không kiêu không ngạo, hảo hảo nói một chút, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, trở thành hảo hữu chí giao. Ba, Khương Tử Nha phất tay lại một cái tát, cười lạnh nói. Biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi vừa mới nhưng là muốn giết ta. A-di-đà Phật, thí chủ ngài nhất định là nghe lầm, bần tăng chính là đại đức cao tăng, quét rác sợ thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn, làm sao lại nói ra sát nhân chi ngữ. Ba, ý của ngươi là nói ta hoa mắt tai điếc. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi đừng quá mức, bần tăng cũng không phải dễ trêu. Ba, bần tăng đại đồ đệ thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh. Ba, bần tăng nhị đồ đệ thế nhưng là Thiên Bồng Nguyên Soái. Ba, bần tăng tam đồ đệ thế nhưng là Quyền Liêm Đại Tướng. Ba, Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn Khương Tử Nha, nước mắt rưng rưng, rên rỉ kêu lên. Ô ô, ngươi khinh người quá đáng, có bản lĩnh đem bần tăng phóng xuất, bần tăng cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Chờ bần đạo đưa ngươi phản bản quy nguyên biến thành kim thiên tử thời điểm, ngươi lại đến cùng bần đạo đại chiến 300 hiệp đi. Hiện tại ngươi kém xa đâu, dù cho ngươi một bộ phận vương linh quan lực lượng, ngươi cũng căn bản không phát huy ra được. Vương linh quan nếu là biết thần lực của hắn cho ngươi mượn tên phế vật này, đoán chừng có thể khí bất tỉnh đi. Bần tăng, ô ô, bần tăng sai, có thể hay không đừng đánh. Khương Tử Nha đột nhiên biến sắc, trong lòng ẩn ẩn có chút tim đập nhanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, bình tĩnh trong mắt mang theo vẻ kinh hoàng, làm sao có thể? Bọn họ làm sao lại tìm tới nơi này đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Tạng cũng phát hiện Khương Tử Nha thần sắc đại biến, trong lòng nhất thời kích động lên, là Ngộ Không, nhất định là Ngộ Không bọn họ tìm đến. Đường Tam Tạng ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên, Ngộ Không, bát giới, Ngộ Tịnh, vi sư trong cái này a, mau tới cứu vi sư. Khương Tử Nha đưa tay đè lại Đường Tam Tạng trần trùng trục chán, dùng sức hướng xuống nhấn một cái, trần trùng trục đầu nhất thời lâm vào dưới mặt đất. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thì thầm. Thương Thiên tiếp dẫn, tu di lớn đột. Hai người nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong đất, trong động đất trống rỗng một mảnh. Sau một lát tĩnh mịch địa động trên không, phịch một tiếng nổ tung, ngưng thổ loạn thạch rầm rầm rơi xuống, ba đạo nhân ảnh từ phía trên rơi xuống. Cách chương.